xuân trong xanh giọt sương lung linh nụ hoa trên cành. Em đi trong bình minh trong giá xuân yêu kiều, thì thầm lệ ai bên tai và tay trong tay ngày mai ước thề. Ta đi trong tình yêu vui đất trời vào xuân. Xuân trong xanh giọt sương lung linh.